Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, nộ giết bóng đen. Chương 1041, nộ giết bóng đen. Chỉ là chốc lát ta liền gặp phải hai cái trên người chịu mạnh mẽ thần thông võ tu. May mà tu vi của bọn họ không cao, nếu không thì vẫn đúng là khó có thể đối phó được. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này tựa hồ mới chính thức ý thức được mảnh này giết chóc nơi khủng bố. Hắn vừa nãy gặp phải ám ảnh liệp thủ, tu vi cũng không phải quá mạnh, nếu không thì lại có bực này ẩn nấp vũ hồn. Cái kia càng chính là giết người như ngoé. Vừa nãy người kia nói với hắn, ở mảnh này thí luyện nơi, nắm giữ rất nhiều người. Thiên vũ các đại cảnh giới cường giả đều có, hơn nữa càng là tu vi người mạnh mẽ, muốn hoàn thành mục tiêu, muốn giết chóc người nhất định phải muốn càng nhiều. Ở mảnh này không gian bên trong ngoại trừ nếu muốn đến giết người ở ngoài, còn muốn học được làm sao bảo vệ mạng của mình không bị người khác săn giết. Tích đáp, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, để Lâm Phong con người đột nhiên hơi co rụt lại. Rộng mở gian ngẩng đầu lên, không hề do dự chút nào, Lâm Phong trực tiếp dù là một trường đánh giết đi ra ngoài, để không gian đột nhiên run lên, mà hầu như là ở đồng thời, hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trong rừng lại truyền tới rì rào tiếng vang, tựa hồ là bóng người ở đi xa, muốn chết. Lâm Phong thần sắc phát lạnh, không nghĩ tới cái kia ám dạ tay thợ săn bị hắn kích thương sau khi dĩ nhiên như trước không chịu từ bỏ, lén lút bí mật về đến trên ngọn cây, muốn đối với hắn sử dụng chí mạng công kích. Ta bất cẩn rồi, Lâm Phong vừa nãy đang suy tư, dĩ nhiên thả lỏng một tia cảnh giác. Lúc này Lâm Phong con người chớp mắt trở nên cực kỳ lạnh giá đi, phảng phất hóa thành hắc ám thâm thúy ma đồng. Khí tức kinh khủng đem không gian chung quanh bao phủ, phảng phất bất kỳ khí tức đều pháp chạy trốn cảm giác của hắn. Bước chân đột nhiên một bước, thân thể hóa thành một trận cuồng phong, ở trong rừng xẹt qua, nhanh như huyễn ảnh, trong rừng phát sinh sàn sạt nhẹ nhàng tiếng vang. Lâm Phong dù là chăm chú khóa chặt này nhẹ nhàng tiếng vang, chốc lát đều không buông tha. Người này ở lần thứ nhất đánh giết thất bại dĩ nhiên muốn đối với hắn tiến hành lần thứ hai rình giết, liền thật sự cho rằng tính mạng của hắn dễ dàng như vậy săn giết ư. Sàn sạt nhỏ bé tiếng vang ở đột nhiên đoạn tuyệt, phảng phất biến mất không còn tăm hơi như thế. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay vung lên, nhất thời một luồng khủng bố hư không sức mạnh từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra. Lộ ra kiên không tồi hủy diệt tâm ý. Giết! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một chỉ ra, sức mạnh kinh khủng phá không, chỉ mang đem không gian cắt ra, lập tức lại chớp mắt biến mất, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xì xì, ngoặc kép, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, lập tức vù tiếng vang truyền ra, phong thanh càng mạnh, phảng phất có một cái bóng bay trốn rời đi. Tích đáp, trong không gian hình như có máu tươi nhỏ xuống trên đất. Một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh lan tràn ra. Rất hiển nhiên, có người bị thương, bị vừa nãy Lâm Phong nhanh như chớp giật hư không chi chỉ kích thương. Hừ, Lâm Phong lạnh lẽo hừ một tiếng, vừa nãy cái kia một đòn liền cũng coi như... Không nghĩ tới đối phương càng hai độ muốn săn giết hắn. Hắn nếu là coi ai biết sẽ có hay không có lần thứ ba lần thứ bốn săn giết. Hai đạo cuồng phong đang ảm đạm đi trong rừng thổi qua, rất nhanh liền ra rừng cây, bước vào một mảnh bình nguyên nơi. Phía trước như trước không có bất kỳ bóng người, chỉ có sàn sạt âm thanh cùng với nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Nhưng đây đối với Lâm Phong mà nói đã được rồi. Bị hai độ ám sát tượng đất cũng có ba phần hỏa. Huống hồ hắn Lâm Phong. Bất quá đối phương tốc độ cũng là rất khủng bố. Cực kỳ nhanh. Tuy rằng khoảng cách của hai người ở rút ngắn, nhưng này rút ngắn trình độ lại có vẻ có chút chậm chậm. Tốc độ của đối phương không thể so hắn kém bao nhiêu. Hiển nhiên cũng là cực kỳ am hiểu tốc độ người. Răng rác, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Lâm Phong trên người sinh ra hai đạo óng ánh bạch sắc cánh chim. Hào quang chói mắt, dường như muốn đem không gian đều rọi sáng. Vù, cuồng phong gào thét, hai cánh bỗng nhiên rung động. Nhất thời Lâm Phong tốc độ lần thứ hai mạnh thêm hạ. Cả người hóa thành một đạo óng ánh bạch quang, hướng về cái kia sàn sạt tiếng vang truy sát tới. Người điên, giữa hư không phun ra một đạo âm lãnh âm thanh. Ám ảnh liệp thủ rất phiền muộn, không nghĩ tới sẽ đụng phải Lâm Phong như thế một người điên. Dĩ nhiên không tiếc gây nên động tĩnh lớn như vậy cũng phải đuổi giết hắn. E sợ giờ khắc này có không ít người biết rồi bên này có động tĩnh đi. Rất hiển nhiên, ám ảnh liệp thủ căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh giờ khắc này tình cảnh này. Ẩn vào trong bóng tối hắn lại bị người truy sát đến chật vật như vậy. Đình cũng không dám dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại hạ xuống, ai biết có thể hay không lại là một đạo đáng sợ hư không chỉ pháp hướng về hắn xạ đi ra. Cái kia chỉ pháp uy lực tuyệt luân, cũng còn tốt mới vừa rồi không có đâm vào nơi yếu hại. Nếu là nghĩ đến sẽ bị Lâm Phong truy sát đến chật vật như vậy, ám ảnh liệp thủ vừa nãy liền tuyệt đối sẽ không nghĩ đối với Lâm Phong phát sinh lần thứ hai đánh. Giết, sắp đến rồi. Ám ảnh liệp thủ trong lòng căng thẳng, thì ở phía trước, lần này, nhất định phải cái kia truy sát hắn người tính mệnh. Từng đạo khủng bố vũ phiến lưỡi dao sắc từ Lâm Phong ngân rực trong tỏa ra mà ra. Hướng về phía trước, cắn giết quá khứ, cực kỳ đáng sợ, ngươi là muốn tìm chết. Ám ảnh liệp thủ rốt cục mở miệng, đột nhiên quát một tiếng. Lập tức chỉ thấy bàn tay của hắn bay thẳng đến trên đỉnh đầu bổ đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra, lập tức Lâm Phong liền cảm nhận được một luồng đáng sợ hoang lực lượng lượng lan tràn mà đến. Từ ám ảnh liệp thủ bổ ra địa phương lan tràn đi ra. Hoang sức mạnh, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Hắn tự nhiên không có quên, này thí luyện nơi chính là hoang hải dưới đáy, là dưới đáy không gian. Tuy nói là cùng hoang hải tách ra, nhưng rất khả năng tồn tại liên thông nơi mà vừa nãy ám ảnh liệp thủ một trường đánh giết mà ra. Dĩ nhiên xúc động hoang sức mạnh, rất hiển nhiên, dù là hoang hải cùng mảnh này thí luyện nơi tiếp xúc bạc nhược nơi. Đi chết đi, người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Trong bóng tối cái bóng rốt cục hiện thân, đây là một gầy yếu thanh niên, nhưng mà này trở tay một kiếm, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ, phải đem Lâm Phong chặn giết, thậm chí ngay cả kiếm của hắn đều tuột tay bay ra ngoài. Đâm hướng về Lâm Phong, tựa hồ vừa vặn đem Lâm Phong chặn đường ở hoang khí tức tiết ra ngoài địa phương. Vù! Một luồng sức mạnh đáng sợ lan tràn mà xuống, là hoang sức mạnh, nguồn sức mạnh này từ Lâm Phong trên đỉnh đầu chút xuống. Lâm Phong phảng phất có thể nhìn thấy đối phương trên mặt lạnh lùng nụ cười, mà ám dạ tay thợ săn thân thể cũng ở cấp tốc lùi về sau. Tựa hồ lo lắng bị này cỗ hoang sức mạnh tập kích đến. Hoang lực lượng lượng giáng lâm. Nhưng mà Lâm Phong chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, hoang khí tức xâm lấn ở trên người Lâm Phong, nhưng không có nửa điểm phản ứng, dường như một cái không có chuyện gì người giống như. Tình cảnh này để ám dạ tay thợ săn nụ cười giữ tợn cứng ngắc ở nơi đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Hoang sức mạnh càng đều giết không được người này, để ngươi thất vọng rồi. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, óng ánh bạch y ngân dực mở ra, lập tức đột nhiên run lên. Lâm Phong thân thể hóa thành một tia sáng trắng hướng về đối phương mà đi. Một luồng khủng bố phong lực lượng lượng ở Lâm Phong bàn tay bên trong hiện ra. ảnh, ám ảnh liệp thủ muốn lại một lần nữa biến mất. Nhưng mà Lâm Phong sao lại cho hắn cơ hội? Sức mạnh kinh khủng ở trong khoảnh khắc tỏa ra. Phong ma sức mạnh, phải đem hết thảy đều vững vàng đóng kín. Vù, đáng sợ phong ma sức mạnh tác dụng ở trên người của đối phương. Làm cho đối phương thân thể đột nhiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phong lực lượng lượng, người này, dĩ nhiên chống lại rồi hoang sức mạnh. Giờ khắc này lại sử dụng phong sức mạnh. Đáng sợ, hắn vì sao chân tiện. Hết sức chạy về suy nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Phong. Đối với hắn mà nói, tiến vào này thí luyện nơi Vũ Hoàng môn đồ. Tu vi người mạnh mẽ hắn sẽ không cho đối phương gặp phải cơ hội của hắn. Tu vi yếu tiểu nhân người, chỉ có trở thành hắn con mồi phần. Ám ảnh liệp thủ hắn lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lâm Phong như thế một cái biến thái. Làm cho hắn pháp tiến thối. Giết ta sao? Lâm Phong một chỉ huy ra. Nhất thời đáng sợ chỉ mang lần thứ hai xẹt qua hư không. Xì một thanh âm, trực tiếp đem đối phương sắp biến mất đến trong bóng tối thân thể đâm trúng. Máu tươi giàn giụa, chết đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Khủng bố hoang lực lượng lượng trong nháy mắt này dĩ nhiên hung mãnh như triều thủy đánh về phía ám ảnh liệp thủ, chỉ là trong khoảnh khắc hắn liền bị ăn mòn mà chết. Trên mặt lộ ra ngơ ngác thần sắc, chết rồi, hắn dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa, Lâm Phong sử dụng, dĩ nhiên là hoang sức mạnh, sao có thể có chuyện đó? Hắn cùng Lâm Phong khoảng cách gần, có thể rõ ràng cảm nhận được. Lâm Phong hoang lực lượng lượng không phải mượn hắn vật, mà là từ trên người chính hắn phóng ra. Nhưng luận làm sao, ám ảnh liệp thủ đã chết. Lâm Phong đánh giết đến thí luyện nơi đệ nhất nhân. Lúc này, rất nhiều cường giả nghe đến bên này động tĩnh chạy tới. Sau khi bọn họ cảm nhận được khủng bố hoang khí tức lan tràn thời điểm, trong nháy mắt điên cuồng bỏ chạy. Đi gần đây thì còn kinh khủng hơn. Lâm Phong đỉnh đầu bầu trời, kinh khủng kia hoang sức mạnh không ngừng mà lan tràn mà ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.